Thánh Vương, chương 376, tượng vạn hư xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 376, tượng vạn hư xuất hiện. Web bóng người này di chuyển trong tinh quang, đáp xuống khiến cho ngân hà gãy vụn, quân sao băng rơi, dị tượng lộ ra bộ tộc viễn cổ cự tượng, đại thánh cấp 7, nhân tượng vạn hư, cường giả vật vô địch tinh thần biến. Dương Kỳ thấy người này đi tới lập tức nhận ra lai lịch của đối phương. Đây là cao thủ kiệt xuất nhất của bộ tộc viễn cổ cự tượng, cũng là cao thủ hạng nhất trong lần tham gia thí luyện này, người này có khả năng đột phá đạt tới đại thánh cấp 8, nhân vật cấp vô lượng. Hắn đã tìm thấy Dương Kỳ, người tham gia thí luyện mạnh nhất đều nhận thấy sự biến hóa của tiên bảng, bên trong tiên bảng, viên điện không, viên phá vọng đã biến mất, điểm tích lũy của Dương Kỳ tăng vọt, ai cũng đoán ra hai người kia bị hắn giết. Cứ tiếp tục như vậy, khi thí luyện mạnh nhất kết thúc, Dương Kỳ rất có thể trở thành người đứng đầu trong đám đệ tử của Huyền Không Sơn. Đây là điều rất nhiều người không muốn thấy. Tượng Vạn Hư là người không muốn nhất, hắn mới là số một, không ai có thể cướp được vị trí này, dù là Dương Kỳ cũng không thể. Ta là cường giả, Dương Kỳ huynh cũng là cường giả, vừa tấn chức đại thánh đã ra oai phủ đầu, quét ngang đám người của sư tộc, sa tộc, giết hai nhân vật kiệt xuất nhất của viên tộc, chắc thất vọng thiên thư của viên phá vọng đã rơi vào trong huynh rồi. Tượng Vạn Hư dường như không hề có ý động thủ, mà tỏ ra mình là bằng hữu lâu năm của Dương Kỳ, đi tới hỏi thăm. Nhưng đây mới là lần đầu tiên hai người gặp mặt, đúng, nhưng thất vọng thiên thư cũng chẳng có tác dụng gì với ta. Dương Kỳ thản nhiên nói, đó là đương nhiên, huynh lấy được truyền thừa của Chu Tiên Vương là người đã gần đạt tới thần linh, đã giết không biết bao nhiêu tiên nhân, không biết huynh có mấy cái lệnh bài của Chu Tiên Vương. Tượng Vạn Hư phất tay một cái, một hơi thở theo đó tấn ra xung quanh, giống như đang kêu gọi cường giả. Dương Kỳ thấy hắn hành động như vậy nhưng cũng không hành động, mặc cho hắn gọi đồng bọn. Hắn biết Tượng Vạn Hư đang gọi những nhân vật khá lợi hại tới đây vây công hắn, nhưng hắn cũng chẳng sợ, chỉ cần ở trong địa ngục Ma Ha thì hắn luôn sẵn sàng dùng đại chiến để tôi luyện bản thân. Hắn muốn tiếp tục đột phá, tuy rằng Tượng Vạn Hư trước mắt có khả năng mạnh hơn Diêm Ma Quỷ Đế, nhưng mà lúc này Dương Kỳ đâu còn là kẻ đầu đường xó chợ như trước kia, hắn không còn sợ nhân vật đại thánh cấp 7 nữa. Trừ phi là nhân vật cấp 8, cấp vô lượng mới giết được hắn, nhưng mà ở trong địa ngục Ma Ha, muốn giết hắn đúng là không phải chuyện dễ. Tượng Vạn Hư, ngươi đang gọi cao thủ tới vây giết ta sao? Dương Kỳ tỏ vẻ mình đã sẵn sàng đón địch, không sai, người như ngươi, mặc dù là đại thánh cấp 1 nhưng ta cảm thấy giết ngươi rất khó, tuy rằng lấy thân phận của ta, gọi người đến vây công ngươi thắng cũng không oai, nhưng mà ngươi là người có tư cách để ta vây công. Nhưng ngươi đã biết ta gọi người tới vây công, tại sao còn không đi? Hiện giờ chạy trốn vẫn còn kịp, ta không chắc có thể bắt được ngươi. Tượng Vạn Hư cũng cảm thấy kỳ quái. Đi, tại sao ta phải đi? Dương Kỳ nở nụ cười. Nhiều người hay ít người, đối với ta mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả, nhất là ở trong địa ngục Ma Ha này, các ngươi tới càng nhiều càng tốt, ta chỉ lãng phí thời gian đánh với các ngươi một trận mà thôi. Đúng là tự tin quá mức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng Vạn Hư cười ha hả. Người như ngươi đi bước nào cũng tính kỹ bước đó, giống như một ngọn núi không thể đánh bại, ta rất thích tính cách của ngươi, đáng tiếc ngươi lại là con của Thánh Mẫu, hơn nữa ngươi lại giết tượng lực, nếu không có những điều này, ta người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ cũng sẽ muốn kết bằng hữu với ngươi. Tượng lực tự mình muốn chết, không trách ai được. Dương Kỳ phật tay một cái, đột nhiên sát khí tỏa ra. Trở thành bằng hữu của ta. Ngươi không xứng, cái gì? Tượng Vạn Hư thất kinh, lửa giận bùng lên trong ánh mắt. Dương Kỳ, ngươi, bằng hữu của ta đều là người quang minh lôi lạc, ngươi là ai? Một người không dám quang minh chính đại đánh với ta một trận, còn âm thầm lén lút gọi đồng bọn tới đây, một tên tiểu nhân thủ đoạn hèn hạ tới vậy mà cũng muốn làm bằng hữu với ta. Ngươi thật không xứng, Tượng Vạn Hư, ngươi mặc dù là thanh niên tài tuấn số một của Huyền Không Sơn, nhưng mà ở trước mặt ta, ngươi chỉ là một con chó mà thôi. Dương Kỳ nói rất sắc bén, giống như đao thương đâm vào tim người khác. Chết đi, khuôn mặt Tượng Vạn Hư tái như gan lợn, sau đó chuyển sang tím tái, rồi xám ngắt, cuối cùng là xanh tím, không nói lên nên lời, tức muốn ói máu. Hắn không nói gì nữa, vung tay xuất thủ, đánh ra một chưởng khiến cho hư không biến hóa, vạn vật diệt vong, công kích Dương Kỳ. Nhật Nguyệt vẫn lạc, đại sát chiêu của hắn đã xuất hiện, uy lực có thể đánh tan cửu châu, công kích này ảnh hưởng tới trăng sao mây gió, không gian bốn xung quanh hắn nhất thời biến thành tinh vực mênh mông. Đáng tiếc nơi này là địa ngục Ma Ha, người có tu vi tinh thần biến, nhưng cũng không thể phá tầm màng chắn của địa ngục này, trăng sao trên trời rất khó khăn, cho nên ngươi còn có ưu thế gì với ta? Chấm, việc hấp thu lực lượng của thiên đường chi quyền của Dương Kỳ đột tung ra. Ầm ầm, nguyên thần của hắn cũng du chân đạp địa ngục, tay cầm chu kéo tới, pháp tắc cũng hiện ở sau lưng, hình thành một con voi thần, mâu, ma khí địa ngục lấy hắn làm trung tâm mà một mẫu này sát chiêu của BTTTE. Còm cho tượng Nhật Nguyệt Vân Lạc kia hoàn toàn tan vỡ, vạn hư đã bị phá. Đây là, voi thần, huyết mạch thuần khiết nhất của bộ tộc viễn cổ cự tượng chúng ta, khi tu luyện nguyên thần tới cực hạn có thể kích phát huyết mạch voi thần trong cơ thể, lẽ nào ngươi cũng là người của bộ tộc viên cố cự tượng chúng ta? Thật là mạnh mẽ, khí tức thật thuần khiết, cho dù phụ thân của ta cũng không thể có được nguyên thần thuần khiết như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Tượng vạn hư lui lại, không thể tin tưởng vào sự thực trước mắt. Ta là ai, chờ sau khi ngươi chết sẽ biết. Dương Kỳ đã nhận ra, huyết mạch voi thần trong người tượng vạn hư còn đậm đặc hơn tượng lực gấp trăm lần, nếu hắn có được thì việc ký thác nguyên thần sẽ thành công. Chém, khí thế của Dương Kỳ đạt tới đỉnh điểm, chư thần chiến bào lấy bản thân hắn làm trung tâm trào ra phía ngoài, nơi nào cũng là thánh quang màu trắng của trường bào, ánh sáng như biển, địa ngục bị chuyển thành một thiên đường. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, nơi nào có năng lượng là lập tức bị hút vào trong người hắn, rất nhiều ác ma đại thánh từ trong địa ngục chi môn bay ra, hóa thành những điểm đen nhỏ, dung nhập vào trong nắm tay của Dương Kỳ, một công kích có tính nổ tung sắp được thi triển. Một quyền, quyền phá cột chống trời, quân lâm thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa lớn, vũ trụ rộng, nguyên thần chân ngã, vĩnh hằng bất hủ, dù có ở trong thiên đường hay địa ngục. Dương Kỳ đứng ở giữa thiên đường và địa ngục, chân đạp địa ngục, lưng đỡ thiên đường, đánh ra một chiêu khiến cho tần suất không gian thay đổi. Ngươi cho rằng như vậy có thể hạ được ta sao? Tượng vạn hư phóng lên cao như một luồng sáng xé rách màn đêm, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Ngươi cho rằng có địa ngục ma ha ngăn cách là ta không thể nào kêu gọi được năng lượng tinh thần trong vũ trụ. Cấp tinh thần, không phải người như ngươi có thể tưởng tượng được, tinh thần chính là tinh thần trong tim. Tinh cầu bảo, ảm, tinh lực như biển ập xuống, ngừng kết thành từng cái tinh cầu, những tinh cầu này không ngừng xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn, tinh quang đều tỏa ra bốn phía. Dương Kỳ đột nhiên xông vào giữa đám trăng sao kia đánh đấm. Thượng đế chi thủ, bàn tay hắn đánh ra, tinh cầu bị nổ tung, lực lượng quét ngang bốn phương. À, tượng vạn hư một lần nữa giống to, thân hình hắn thu nhỏ lại rồi biến mất, hắn né được thượng đế chi thủ của Dương Kỳ. Tinh vực bị Dương Kỳ đánh nổ, nhưng tượng vạn hư cũng né được thượng đế chi thủ của Dương Kỳ. Vạn vật băng diệt, sau khi tinh vực bị hủy diệt, tượng vạn hư lại xuất hiện sau lưng Dương Kỳ, đấm ra một quyền khiến cho thiên địa vạn vật vũ trụ tinh không cũng sinh diệt tuần hoàn theo chiêu thức. Dương Kỳ không nhúc nhích mà chỉ xoay người lại tiếp tục tung ra thượng đế chi thủ. Răng rác, một chảo, một đấm va vào nhau, vùng trời này đã biến mất. Vạn vật tan vỡ thì đương nhiên phải biến mất, các loại công kích tiếp xúc với thượng đế chi thủ của Dương Kỳ đều biến thành hư vô, đi tới đâu chúng hóa thành vinh quang bốn nguyên tới đó. Vinh quang thuộc về các vị thần lại thuộc về thượng đế. Thượng đế chính là chủ, năm ngón tay của thượng đế chi thủ, bàn tay của thượng đế, nắm lại, đại biểu cho ngũ hành, liên tục sáng lập diễn sinh ra các loại vi diện nhỏ hơn, cho dù công kích phòng ngự, ánh sáng, thậm chí là pháp tắc trước mặt thượng đế chi thủ này cũng không thể nào kháng cự. Tượng vạn hư thất kinh, hắn liên tiếp thi triển hơn 10 loại đạo thuật thế nhưng lại không thể ngăn cản được bàn tay của đối phương. Tô Di Thuẫn, đột nhiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi ẩn chứa một tấm khiến nhỏ, tấm khiến được máu tươi đốt cháy, có khắc hoa văn những ngọn núi tiên đạo vô cùng thi nhau kéo tới. Ảm, bị thượng đế chi thủ đánh trực diện, nguyên khí tan rã, pháp tắc biến mất, tượng vạn hư bị đánh bay ra phía sau hơn 10 dặm, lưu lại hai cái rãnh sâu trên mặt đất. Khí công mạnh lắm, tượng vạn hư ổn định thân hình, tay cầm tấm khiên, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ. Ta đã xem thường ngươi rồi, vốn cho rằng ta có thể chiếm được thượng phong, nhưng thật không ngờ ngươi lại mạnh tới mức này. Đáng tiếc nếu đây là chiêu thức khí công mạnh nhất của ngươi thì không thể nào ép được ta, lúc này tới phiên ta thi triển sát chiêu, ngươi hãy mở mắt mà nhìn. Giọng nói của hắn vô cùng lạnh lùng, tàn khốc, quyết đoán, tàn nhẫn. Ầm ầm, Dương Kỳ đạp mạnh chân xuống đất một lần nữa vọt tới, mặt đất sinh ra những cái rãnh sâu, nhìn thấy mà giật mình. Thượng đế chi thủ tiếp tục công tới. Bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch một ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết. Cách chương.